Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3067, người đi trà lạnh, tường đổ mọi người đầy. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Bỉ Ngạn Đế chủ bọn người là không do dự, lập tức quay trở về riêng phần mình cung điện. Bọn hắn cố ý đi Phượng Hoàng Hoàng Triều chỗ cung điện kiểm tra một hồi, quả nhiên, hết thầy Phượng Hoàng Hoàng Triều người, đều đã rút lui. Chỉnh tòa cung điện, không có một ai, rõ ràng. Tô Hàn chết, bọn hắn lập tức liền biết. Nhưng phẫn nộ đã vô dụng, Tô Hàn chết rồi, Phượng Hoàng Hoàng Triều nhất định sẽ đại loạn, bọn hắn muốn trở về xử lý tất cả những thứ này. Mà Bỉ Ngạn Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều nhóm thế lực, tự nhiên cũng là muốn vội vã chạy trở về, bang Phượng Hoàng Hoàng Triều xử lý tất cả những thứ này. Không quá ba ngày, Phượng Hoàng Hoàng Triều bị oanh giết sự tình, liền truyền khắp trung đẳng tinh vực. Huy Hoàng Thánh Triều, Thâm Lam Trung Thần tự mình ra tay, dùng nửa bước thần cảnh oanh diệt Phượng Hoàng Hoàng Chủ, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Đương nhiên, đây là Huy Hoàng Thánh Triều chính mình cho rằng. Nhưng ai dám nhiều lời, Thánh Triều đều tự mình xuống tràng, nếu là còn dám phản bác bọn hắn, là muốn chết phải không? Làm người thấy tâm lạnh, là Bạch Hổ Thánh Triều biểu hiện. Chi trước thoạt nhìn, như vậy lời thề son sắt. Phượng Hoàng Hoàng Triều cầm 1.000.000 ức tiên tinh, để bọn hắn vượt qua mối nguy, đem khẩu khí này cho thở tới. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, thời khắc mấu chốt, căn bản cũng không quan tâm Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết sống. Thậm chí, tại Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết về sau, Bạch Hổ Thánh Chủ còn tự thân hiện thân, biểu diễn một phen. Những đại nhân vật này sắc mặt, thật chính là để cho người ta thấy ác tâm. Mà Thiên Đế Triều cũng là một cái bị người khinh bỉ thế lực. Ít nhất, Bạch Hổ Thánh Chủ còn ra tới biểu hiện một phen. Có thể Ma Thiên Đế Chủ, lại là liền hiện thân đều không có. Có tin tức truyền ra, Ma Thiên Đế Triều co vào thế lực, phòng thủ tại Ma Thiên Đế Triều cảnh vực. Bạch Hổ Thánh Triều co vào thế lực, theo Phượng Hoàng Hoàng Triều triệt binh, tất cả đều hướng phía Bạch Hổ Thánh Triều tiến đến. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn đã triệt đề cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều rạch ra giới hạn. Phượng Hoàng Hoàng Chủ tử vong, Phượng Hoàng Hoàng Triều linh hồn trụ cột sụp đổ, còn lại những cái kia, căn bản là không cách nào lại nhường này hai thế lực lớn lọt vào mắt xanh. Nguyên bản truyền xuất ra thanh âm, cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn Nam Quan Đế Triều, lần nữa hướng toàn bộ trung đẳng tinh vực phát ra tiếng. Lúc trước cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều kết minh, căn bản trên ý nghĩa là cùng Tô Hoàng Chủ kết minh. Bây giờ, Tô Hoàng Chủ chết bất đắc kỳ tử, trận này kết minh, dừng ở đây. Ta Nam Quan Đế Triều, bắt đầu từ hôm nay, cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều, lại không có bất luận cái gì liên quan. Theo sát bọn hắn về sau, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn cũng là phát ra tiếng. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, không tính thế lực, không vì tục sự quấn thân, cùng bất kỳ thế lực nào đều không có liên quan, vọng thiên hạ tự trọng. Lạc Ngưng chính là bản đế nghĩa nữ, Phượng Hoàng Hoàng Triều không có cách nào bảo hộ, cái kia bản đế ngay trong ngày liền sẽ nhích người, đem hắn một lần nữa mang về Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Phượng Hoàng Hoàng Triều người, ai cũng có thể động, nhưng duy chỉ có Ngưng Nhi không được, cái gì gọi là tường đổ mọi người đầy, cái gì gọi là tan đàn xẻ nghé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều, Nam Quan Đế Triều, cùng với cái kia cuối cùng Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, theo từng cái phương diện, thật sâu thuyết minh điểm này. Căn bản không cần Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, cùng với Nhũng Đế Triều kia thảo phạt cùng uy hiếp. Tại Tô Hàn rơi đài về sau, Phượng Hoàng Hoàng Triều lúc này liền sẽ sụp đổ, mà những thế lực này, cũng là dùng tốc độ nhanh nhất, cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều rạch ra giới hạn. Thiên hạ đại thế, lại hồi trở lại lúc trước, 10 đại thánh triều vẫn như cũ là như mặt trời ban trưa, đứng tại trung đẳng tinh vực kim tự tháp đỉnh cao nhất. Đế triều thứ hai, cái kia Phượng Hoàng Hoàng Triều, tựa hồ chỉ là vô số năm qua, xuất hiện một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Liền như là khẽ cong trong hồ nước, bỗng nhiên tới một con cá lớn, quấy bình tĩnh, nổi lên gợn sóng. Có thể cuối cùng, cũng vẻn vẹn chẳng qua là nổi lên gợn sóng mà thôi. Nước hồ chính ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì cải biến. Này cá lớn, không phải thật sự long, hắn mặc dù chấn động nhất thời, có thể cũng không thể lật lên sóng lớn. Phượng Hoàng Hoàng Chủ sau khi chết ngày thứ 5, Huy Hoàng Thánh Triều phát ra tiếng, Phượng Hoàng Hoàng Chủ vẫn còn tồn tại thời điểm, hạ lệnh Phượng Hoàng Hoàng Triều, dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối ta Huy Hoàng Thánh Triều dưới cờ đế triều chiến binh tiến hành tàn sát. Cử động lần này người người oán trách, không thể tha thứ. Bởi vậy, mặc dù đánh chết Phượng Hoàng Hoàng Chủ, nhưng ta Huy Hoàng Thánh Triều, như trước vẫn là muốn phái ra chiến binh, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều dư nghiệt tiến hành chinh phạt. Vì đó 3 tháng, phái binh 100 triệu, vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực. Nhưng phàm Phượng Hoàng Hoàng Triều người, vô luận già trẻ, vô luận nam nữ, vô luận mạnh yếu, toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Tin tức này vừa ra, toàn bộ trung đẳng tinh vực, lần nữa nhấc lên oanh động. Tới rồi sao, rốt cuộc đã đến sao, này Huy Hoàng Thánh Triều, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, muốn đích thân xuống chẳng sao. Quả nhiên, chỉ có tại thu thập tàn cuộc thời điểm, này chốt Thánh Triều mới sẽ đích thân xuống chẳng a. Bạch Hồ Thánh Triều triệt binh, Ma Thiên Đế Triều co vào chiến lực, Nam Quan Đế Triều hòa thanh gió rong binh đoàn, đều cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều rạch ra giới hạn. Bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều, nơi nào còn có phản kháng thực lực. Tuy có vài vị cường giả ở trong đó, nhưng chỉ cần bọn hắn không ngốc, vậy liền sẽ lập tức thoát đi. Cho dù là bọn hắn còn tại Phượng Hoàng Hoàng Triều bên trong, Huy Hoàng Thánh Triều cũng không sợ. Giờ này khắc này, Phượng Hoàng Hoàng Triều chân chính nội tình, đều đã triệt để bại lộ, Huy Hoàng Thánh Triều nếu dám xuất binh, vậy liền tuyệt đối có cực lớn nắm bắt. Thâm Lam Trung Thần, rất có thể sẽ lần nữa hiện thân. Như thật sự là như thế, vậy coi như là Phượng Hoàng Hoàng Triều mấy vị kia đỉnh phong tiên đế cảnh, cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Mà tại Huy Hoàng Thánh Triều về sau, Quang Minh Thánh Triều cùng Hắc Ám Thánh Triều, cũng là đồng thời phát ra tiếng, sẽ đối Phượng Hoàng Hoàng Triều, tiến hành vây công. Dùng Bỉ Ngạn Đế Triều cầm đầu 17 tòa đế triều, theo sát phía sau. Lần nữa riêng phần mình điều động 3.000 vạn chiến binh, theo 4 phương 8 hướng, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành lần thứ 2 chinh phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia lần đầu tiên chinh phạt, bọn hắn không chỉ đại bại, càng bị oanh sát 510 triệu chiến binh. Lần này, bọn hắn nhất định phải đem lần trước chỗ mất đi mặt mũi, cho đòi lại. Không có chút gì do dự, 3 đại thánh triều, 17 tòa đế triều, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều. Xuất binh. Không, là 20 tòa đế triều, lại có 3 tòa đế triều, tuyên bố gia nhập chinh phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều hàng ngũ. Bọn hắn không thuộc về 3 đại thánh triều bất kỳ một cái nào thánh triều dưới cờ, cũng cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều không cừu không oán. Nhưng bọn hắn, vẫn như cũ đối Phượng Hoàng Hoàng Triều, tiến hành chinh phạt. Vì cái gì? Vì lợi ích, Phượng Hoàng Hoàng Triều, thật chính là cùng một chỗ to lớn bánh gato. Cho dù là ăn không được thịt, có thể húp chút nước cũng được a, càng làm lòng người rét lạnh chính là. Này 3 tòa đế triều bên trong, có 2 tòa, là Bạch Hổ Thánh Triều dưới cờ đế triều. Tất cả mọi người là đồ đần sao? Rõ ràng không phải, người nào không biết này chốt đế triều, đến cùng lệ thuộc vào cái kia một tòa thánh triều. Này căn bản cũng không phải là bí mật, khắp thiên hạ đều biết. Bạch Hổ Thánh Triều, tựa hồ cũng không nghĩ che giấu. Thậm chí còn khí thế hùng hổ, lớn buổi diễn hướng phía Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực phóng đi. Bạch Hổ Thánh Triều, không chỉ muốn cướp đoạt Phượng Hoàng Hoàng Triều khối này lớn bánh gato, càng là muốn dùng hành động thực tế, tới nói cho Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều các loại. Nàng Bạch Hổ Thánh Triều, đã triệt để cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều, mở ra giới hạn. Ngày sau, không phải đồng minh, mà là địch nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.